đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55 chương, Mạnh Hy lại là cái thứ nhất tỉnh lại. Bọn họ vốn là cùng nhau ở trong đại sảnh tiến vào trò chơi. Hiện tại chết đi một khác đội người chơi liền như vậy hư không tiêu thất, Mạnh Hy cùng mặt khác mấy. Cái người chơi đều trao đổi liên hệ phương thức, lần này đồng đội ở chung đều thực vui sướng hài hòa. Đặc biệt là nguyên âm siêu đông minh, đẹp còn tính tình hảo, nếu Mạnh Hy là cái nam nhân. Liền phải yêu nàng, Mạnh Hy có điểm nghi hoặc nguyên âm chân dung. Là một cái sắc thái sặc sỡ mặt nạ nửa mặt là răng nanh lệ quỷ, nửa mặt là hồng trang mỹ nhân, liền cho người ta tự cảm giác thượng. Cùng nguyên âm biểu hiện ra ngoài ôn nhu hào phóng không hợp, tiếp theo nguyên âm thông qua Mạnh Hy. Bạn tốt xin, một cái thiết chí tốt cam chịu tin tức đã phát lại đây, nguyên âm. Chúng ta đã là bạn tốt lạp, mau tới cùng ta nói chuyện phiếm đi tương đương. Tương đương Mạnh Hy không nhịn cười lên tiếng, đầu năm nay. Ai còn không cái hai gương mặt a, Mạnh Hy về đến nhà. Mở ra vòng tay hệ thống giao diện, tên họ. Mạnh 2 trí lực, 70 vũ lực, 90 tinh thần lực, 85 cộng 2 cộng 2 lịch sử phó bản, thần nữ thôn linh linh môn tường vi khách sạnh đạo cụ, là nữ chúc phúc, 2/3, địa ngục chi nhận nói cho ta ngươi bí mật đổi cửa hàng, điểm đánh triển khai lần sau nhiệm vụ, đãi đổi mới trinh thần lực lại gia tăng rồi 2 điểm, thêm lên có 89 điểm mơ siêu. Mạnh Hy tò mò nhất chính là cái này tinh thần điểm có ích lợi gì. Đạt tới 89 điểm lúc sau, Mạnh Hy lại thử một lần, ở hiện thực triệu hoán đạo cụ, nàng triệu hồi ra chính là vừa mới ở tường vi khách sạn bắt được đạo. Cụ, nói cho ta ngươi bí mật là trong trò chơi cùng khoản tấm các. Mặt trái là bộ xương khô, phía dưới không có viết tên, chính diện cái gì đều không có, nói cho ta ngươi bí mật. Tường vi khách sạn mỗi người đều có được rất nhiều bí mật. Làm khách sạn chủ nhân, nàng phụ trách bảo hộ mọi người bí mật, đương nhiên, lúc cần thiết, nàng cũng có thể đạt được nàng muốn bất luận cái gì bí mật, sử dụng phương thức là có thể ở bộ xương. Khô phía dưới viết xuống muốn biết bí mật người tên gọi. Mặt trái liền sẽ tự động hiện ra nàng trong lòng quan trọng nhất cái kia bí mật, cái này đạo cụ rõ. Ràng so la nữ chúc phúc càng có dùng. Vô hạn kế hoạch để giải mật vi chủ thề, một cái quan trọng nhất bí mật rất có khả năng là có thể bài trừ đánh không lại cục diện bế tắc cái. Này đạo cụ, chỉ có thể sử dụng một lần, đổi cửa hàng cũng có tân vật phẩm mở ra, nhanh chóng cầm máu băng vải. Cùng miệng vết thương chữa khỏi thuốc bột đều là dược phẩm. Bất quá xem miêu tả hẳn là cái loại này hiệu quả đặc biệt tốt dược. Có thể dựng sao thấy bóng, nhưng là Mạnh Hy nhìn thoáng qua đổi giá cả. 5 tích phân, tường vi khách sạn như cũ đạt được 10 tích phân, thêm lên tổng cộng 25 tích phân, 1 tích phân có thể đổi 1 vạn nguyên. Lấy tích phân đổi cái này, nghĩ như thế nào mệt a, địa ngục kế hoạch phó bản ở 11 thiên lúc sau mở ra. Bởi vì Mạnh Hy đối với địa ngục kế hoạch cùng vô hạn kế hoạch quan hệ sinh ra rất lớn lòng hiếu. Kỳ, lần này, là nàng trước mắt mới thôi duy nhất một lần. Mỗi ngày đếm nhật tử đi tính khi nào mở ra phó bản, ngày thứ 11 buổi tối không điểm. Phó bản đúng hạn bắt đầu, ngắn ngủi hắc ám lúc sau. Mạnh Hy nhìn đến chính là mênh mông rất nhiều người. Đại khái 100 tới hào người. Cơ hồ tất cả đều là nữ sinh, Mạnh Hy có điểm mê hoặc. Đều là người chơi, nhiều như vậy người chơi. Chơi đại trốn sát, thực mau nàng phát hiện. Cũng không phải tất cả mọi người là người chơi, này đó nữ hài tử trên mặt. Trừ bỏ sợ hãi còn có hưng phấn. Các nàng top 5 top 3 chia làm tổ vây quanh đang nói chuyện. Giống như đôi nối tiếp xuống dưới sự tràn ngập chờ mong, người gặp qua cái nào người bình thường. Thích chơi tử vong trò chơi. Cho nên, Mạnh Hy phán định, nơi này tuyệt đại bộ phận đều là NPC kia này đó mới là chân chính người chơi đâu. Mạnh Hy đột nhiên bị đụng phải một chút, quay đầu lại liền thấy hai chương rất quen thuộc mặt Xuân Miêu trong cô nhi viện gặp qua Bành Vũ. cùng Thẩm Việt này hai cái khẳng định là người chơi. Mạnh Hy vừa định nói chuyện, sau lưng vách tường đột nhiên tách ra, một cái ánh đèn lóng lánh sân khấu hướng các nàng dần dần lộ ra toàn cảnh. Sân khấu trung gian, đứng ba người, nói là người. Kỳ thật cũng không chuẩn xác, chúng nó tuy rằng chợt vừa thấy là hình người. Nhưng là đều có cực kỳ quỷ dị ngũ quan. Chúng nó thân thể thực gầy, hình như cây gậy trúc chính giữa nhất người kia hình quái vật. Dùng nó bốc giống nhau bàn tay nắm chặt microphone, khụ hai tiếng, một bó truy quang đánh tới nó trên người, hoan nghênh các vị 108 vị huấn luyện sinh. Đi vào địa ngục thiếu nữ huấn luyện doanh, đại gia hảo, ta là lần này địa ngục huấn luyện quan Phùng Si, ở kế tiếp một vòng, ta cùng hai vị đạo sư sẽ làm bạn đại gia cùng nhau truy mộng đi trước. Dưới đài đại bộ phận NPC đều ở thét chói tai hoan hô. Không có thét chói tai chính là Mạnh Hy bên này một đoàn, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Xác nhận đối phương người chơi thân phận, hoan nghênh người chơi Mạnh Hy tiến vào phó bản địa ngục. Thiếu nữ huấn luyện doanh, tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ. Thành công tồn tại một vòng, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đạt được 8 xuất đạo vị. Thành công xuất đạo, người chơi có 3 cái nam người chơi. Một cái là Mạnh Hy nhận thức Thẩm Việt, hai cái không quen biết, ba người hiện tại sắc mặt đều là giống nhau khó coi, địa ngục. Thiếu nữ, huấn luyện doanh, khủng bố tuyển tú, sẽ chơi vẫn là địa ngục sẽ chơi, Mạnh Hy đã từng nghe nói qua một câu. Tuyển tú thứ này, kỳ thật bản chất cùng đại trốn sát cũng không có khác nhau. Giống nhau huyết tinh tàn nhẫn, nơi này 108 cá nhân tranh 8 cái xuất đạo vị cùng đại trốn sát 100 cá. Nhân tranh duy nhất một cái tồn tại cơ hội, có khác nhau sao? Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này đang xem Thanh Ngươi Hai, tuy rằng ta đem nó đương khôi hài tổng nghệ xem nhưng không thể không phủ nhận là thật sự tàn nhẫn, đem nó tương tự đại trốn sát là xem bê chạm một cái video cảm. Thầy nói rất đúng, cho nên muốn giảng một cái như vậy khủng bố phó bản. Hết chương.